Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 642. Ở ngốc thái thái trong lòng là cái gì vị trí? Quan Hy ngẩn ra, chột dạ, có chút biết rõ cô vẫn nói. Cái gì làm sao bây giờ a? Ngươi cũng nói, tiểu thánh đại là của chúng ta con. Ta đi ra ngoài vài ngày, ngươi chiều cố hắn vài ngày thôi. Này hai ngày, ngươi không phải cùng tiểu thánh đại chỗ rất tốt thôi, nói đến này. Quan Hy không lung tung nói, tiểu thánh đại này hai ngày quả thật cùng Tiêu Cửu Diêm này lão nam nhân chỗ không sai. Này đều phải quy công đối với kem công lao, tiểu tổ tông hiện tại dưỡng kem, nhưng là đem nho nhỏ kem trước mặt tâm can bảo bối đến đau. Tiêu Cửu Diêm cũng thực thượng nói, cấp tiểu kem mua rất nhiều món đồ chơi. Còn có các loại khẩu vị nhập khẩu cầu lương, thịt bò, lộc thịt, tuyết ngư, thậm chí còn có Mỹ Mao Hoàn, tiểu kem nhất chích tiểu nãi cầu, vốn chính là tròn vo thịt đô đô dáng người, ăn được ngoạn tốt, cũng không liền càng béo càng dễ chịu thôi. Tiểu thánh đại nhìn Tiêu Cửu Diêm như vậy chiếu cố hắn cầu cầu. Cũng không phải như vậy không hiểu chuyện nhi, nếu người xấu Tiêu Cửu Diêm đối hắn tiểu kem hảo. Hắn cũng nguyện ý đối này tiện nghi cha có tốt thái độ. Đương nhiên, nếu Tiêu Cửu Diêm muốn nhân cơ hội lướt qua hắn tiếp cận ngu ngốc Quan Hy, vẫn là không có khả năng. Nhưng tóm lại, phụ tử hai cái, quan hệ hòa hợp không ít, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nặng nề. Hắn biết này tiểu ngốc hiện tại ở giả ngu. Hắn tuy rằng vẫn kêu nàng tiểu ngốc thái thái, nhưng là nàng làm sao thật sự ngốc, tị hắn vấn đề không đáp. Tiêu Cửu Diêm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quan Hy. Thái thái, ngươi có biết ta nói không phải này, à, ha ha, không phải nói này à, Quan Hy nao nao, ha ha hai tiếng nở nụ cười, muốn đánh hàm hồ đi qua, nga, ta biết là, ngươi là lo lắng ta thôi, kỳ thật ta cũng cử lo lắng, ta đi quả thật có như vậy nhất định nguy hiểm, vạn nhất phát sinh điểm sự tình gì. Tiểu thánh đại vẫn là có nhân chiếu cố. Tiêu Cửu Diêm, ta nói tiểu thánh đại là ngươi con. Bằng không như vậy, ngươi ký phân tài sản chuyển nhượng cấp tiểu thánh đại bái. Như vậy ta đi tìm Đường Dục trở về. Cũng yên tâm điểm ơn đi, Quan Hy. Tiêu Cửu Diêm lớn tiếng đánh gãy. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái gì tình huống, ngươi còn có thể như vậy dùng cà lơ phất phơ hay nói giỡn ngữ khí giảng những lời này. Ngươi là thật sự cái gì cũng đều không hiểu sao? Quan Hy lúc này cấm thanh, nàng đương nhiên có thể nhìn ra Tiêu Cửu Diêm ở sinh khí. Nàng đóng hạ ánh mắt, nồng đậm tiêm trưởng lông mi chiến chiến. Sau đó, chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Cửu Diêm Ani, nàng gần từng tiếng, nhẹ giọng nói, ta thừa nhận, vừa rồi những lời này, là quá phận điểm Ani, ta cũng biết ngươi là lo lắng ta. Không nghĩ làm cho ta đi tam giác vàng, nhưng là hiện tại Đường Dục mất tích ở nơi nào, ta phải lấy được tìm hắn, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, ta không thể làm ra vẻ hắn mặc kệ, Đường Dục. Đường Dục Tiêu Cửu Diêm chậm rãi niệm hai lần tên Đường Dục. Hắn tiến lên từng bước, nâng lên thủ, mờ u bàn tay gân xanh bạo khởi yếu dừng ở Quan Hy trên vai. Hắn là tức giận, có lẽ là tức giận. Có lẽ là lo lắng, tóm lại hắn muốn hỏi Quan Hy, người đi cứu Đường Dục, rốt cuộc đem hắn cùng quan thần đặt chỗ nào? Đường Dục trong lòng hắn là cái gì địa vị, có trọng yếu như vậy? Tay hắn có chút run run, nhìn dùng lớn như vậy khí lực, dừng ở Quan Hy tinh tế mỏng trên vai, rốt cuộc là phóng nhẹ lực đạo. Nam nhân nhìn nàng xinh đẹp ánh mắt, hắc bạch phân minh, nhưng thực kiên định, nàng muốn đi cứu Đường Dục. Đã muốn hạ quyết tâm, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to cắc ở Quan Hy trên vai. Sau một lúc lâu, thấp giọng nói, ta đã biết nam nhân lời này nghe như là thỏa hiệp. Hết chương.